Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, xem thường, Hoa Nhu muốn tránh, nhưng là thân thể cũng không nghe sai sử. Đang, một tiếng giòn vang, trước mắt chùy thủ bay, che mặt thích khách cùng bị dọa ngốc Hoa Nhu song song ngây người. Giống như không rõ sao lại thế này, mà lúc này trụ tử đã chiết thân trở về, hắn một phen xả mở Hoa Nhu. Nhấc chân hướng che mặt thích khách đạp đi qua, Hoa Nhu nhân này nhất xả, hoàn toàn bị lực đạo mang theo bay đi ra ngoài, ngã ở Mộ Quân Ngô bên người, kinh cụ bất an chung, nàng thấy được nam nhân trong tay nắm chặt một phen màu trắng thạch đầu. Mộ Quân Ngô ngón tay bắn ra đi ra ngoài một quả vân tử, đánh trúng thích khách vai, trụ tử nhân cơ hội một quyền nện ở kia thích khách trên mặt. Là ngươi? Hoa Nhu kinh ngạc không thôi, nguyên lai là nàng cứu chính mình, nhưng là Mộ Quân Ngô nào có công phu lý nàng. Hắn không đáp lại, chỉ nỗ lực lấy tay chung vân tử giúp đỡ trụ tử đối kháng thích khách. Vân tử đánh trúng thích khách mắt cá chân, Hoa Nhu nhìn xem nhíu mày, vân tử đánh bay một cái khác thích khách trong tay kiếm. Hoa Nhu trầm trồ khen ngợi, vân tử lại đánh trúng người nọ mắt, Hoa Nhu cảm thấy này nam nhân thần. Nhưng, thứ tư khỏa vân tử đánh chặt, Hoa Nhu kinh ngạc quay đầu khi, nhìn đến là nam tử nghiêng lệch hướng thượng đổ, hắn trong tay vân tử đều dừng ở thượng. Uy, công tử, Hoa Nhu nhanh chóng bắt lấy hắn, dùng sức lay động hắn cánh tay, ngươi nhưng đừng tử a. Sau đó, nàng nhìn đến anh tuấn nam nhân đối nàng phiên một cái xem thường. Hỏng rồi, công tử, Hoa Nhu hô to một tiếng. Bản năng nâng tay phải đi khắp nam nhân nhân chung, mà lúc này nàng thu hoạch cái thứ hai xem thường. Ai, thủ, hất ra, nam nhân rõ ràng suy yếu vô lực, khả nhổ ra thanh âm lại lộ ra một loại chân thật đáng tin. Kết bỏ, từ, hắn điểm nào nhất xem như là muốn chết, hắn chính là dược hiệu phát tác không có khí lực được không? Ra. Trụ tử lúc này lại nhân Hoa Nhu kia nhất kêu sợ tới mức quay đầu thân thiết. Cùng hắn giao thủ hai cái che mặt thích khách thấy thế bắt lấy cơ hội chính là vừa thông suốt quyền. Cước, lúc này liền bắt hắn cho đánh cho lui về phía sau vài bước. Hắn không chết, Hoa Nhu cao giọng hò hét, không hiểu rút lại tay. Theo dõi hắn, không rõ người này không chết không hôn vì sao hội mắt trợn trắng. Bị đánh ngã xuống đất trụ tử nghe được chủ tử không chết, lập tức kiên định rất nhiều, hắn phấn nhiên nhảy lên, cùng phốc đi lên hai cái thích khách chiến đấu không nghỉ. Cùng lúc đó, cản phía sau Đại Xuyên đã ở hai trượng có hơn cùng ba cái hắc y nhân giao thủ đến nửa bước khó đi. Đúng vậy, nửa bước khó đi, theo hắn cùng che mặt thích khách nhóm giao thủ kia một khắc khởi. Hắn liền minh bạch đối phương công phu thập phần mạnh mẽ. Mắt thấy đúng rồi mười đến chiêu cũng không gặp thượng phong. Sợ lại đến càng nhiều thích khách chủ tử khó thoát khỏi. Lúc này cao giọng hô, trụ tử, mang ra đi trước, trụ tử cũng biết tình huống không ổn. Sớm muốn mang ra đi, nhưng là này hai cái thích khách quá mạnh mẽ. Hắn căn bản bước ra không được. Hiện tại nghe được Đại Xuyên ca như vậy kêu. Trong lòng biết không ổn, bất đắc dĩ, hắn đột nhiên về phía trước nhảy, phi phác hướng hai cái thích khách, mà sau một mặt sinh chịu hai cái thích khách quyền cước. Một mặt hướng về phía Hoa Nhu hô, mau đỡ nhà ta ra đi, trường hợp vốn là làm người ta bất an, nghe được tiếp đón, Hoa Nhu nhìn lướt qua bị tấu đứng thẳng đều nan trụ tử. Lập tức nắm lên Mộ Quân Ngô cánh tay, nhân hướng hắn nách tiếp theo chui. Mà sau cắn nhanh răng cấm, liêu chống một mạch miễn cưỡng đem nhân cấp giá lên, mạnh mẽ cất bước dẫn hắn đi phía trước trốn, Mộ Quân Ngô tứ chi vô lực, khó có thể cất bước hành tẩu, Hoa Nhu một cái cô nương ra, cũng không cũng đủ khí lực chống đỡ hắn, miễn miễn cường cường mới đi hai bước, liền cùng nhau té ngã trên đất, Hoa Nhu nhanh chóng đứng lên, lao khởi hắn cánh tay chuẩn bị tiếp tục. Mộ Quân Ngô lại ngón tay đặt tại chính mình trên lưng. Sung Hoa Nhu nói, lấy trên đầu ta châm cài. Thứ nơi này, a. Hoa Nhu sửng sốt, chạy nhanh, nghe theo. Hoa Nhu do dự một chút, thân thủ đem Mộ Quân Ngô trên đầu châm cài tóc trừ xuống dưới. Trong khoảnh khắc tóc dài trút xuống như bầu, cũng có một cỗ thản nhiên mộc hương phiêu tiến mũi thở chung làm nàng hô hấp gian lại có một tia. Thanh lương, nhai bách mộc hương, này công tử yêu thích thực đặc biệt a. A, hắn khả thật là đẹp mắt. A, Hoa Nhu nhìn xem sửng sốt, nàng thực chưa thấy qua như vậy anh tuấn nhân. Kia mày đẹp mắt câu nàng tâm luôn luôn tại cổ họng chỗ bật đáp. Nàng thề cho dù trại lý đẹp mắt nhất A Nghiêu ca ở hắn trước mặt cũng đều không đáng giá nhắc tới. Nhanh, hắn sốt ruột khó nén thúc giục, nhưng Hoa Nhu phản ứng đi lại chạy nhanh cúi đầu, nhưng là nàng xem hắn chỉ địa phương cũng không dám thứ. Thứ A, Hoa Nhu trong lòng lại hoảng lại sợ, ta sợ đâm bị thương ngươi. Nơi này nhưng là yếu huyệt, nàng cha nói qua. Huyệt vị chịu lực khả đại khả tiểu, một cái nắm chắc không tốt nhưng là sẽ làm bị thương tàn. Không sợ, nhanh thứ, Mộ Quân Ngô bất đắc dĩ thúc giục, cách đó không xa trụ tử thoạt nhìn nhưng là chống đỡ không được bao lâu. Hoa Nhu cắn răng một cái rốt cục nâng tay đâm, nhưng lực đạo rất khinh, cũng chỉ là nhẹ nhàng mà đụng phải một chút, ngươi là ta đã thấy tối xuẩn nữ nhân. Hắn nổi giận bàn xung nàng giống. Ta thế nào xuẩn, Hoa Nhu không hiểu, nhưng đối phương cũng là cảm xúc kích động tiếp tục giống nàng. Ngươi muốn đem ta hại chết ở chỗ này, còn không ngu xuẩn, liên thứ ta ngươi đều làm không được, ngươi có ích lợi gì? Hoa Nhu nghe vậy cắn răng một cái, vậy ngươi đừng kêu đau. Châm cài chui vào nam nhân thân thể đồng thời Hoa Nhu liền hối hận. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Chính là bị hắn răn dạy hai câu, nàng cư nhiên liền vì chứng minh chính mình không ngu mà làm đả thương người chuyện. Nhưng mà, Mộ Quân Ngô rồi đột nhiên như là thay đổi một người bình thường. Nhưng vẫn mình đứng lên, ngươi, đi, tứ chi tạm thời khôi phục một chút lực lượng Mộ Quân Ngô với lên phát mộng Hoa Nhu liền hướng lâm. Chỗ sâu trốn, hắn chỉ có nửa canh giờ thời gian. Loại này mạnh mẽ thứ huyệt biện pháp cũng chỉ là nhường hắn khí lực khôi phục hai thành. Gần miễn cưỡng có thể chạy mà thôi. Hắn phải tại đây nửa canh giờ lý nhường chính mình hoàn toàn thoát ly nguy hiểm ni thích khách. Thấy thế, tưởng thoát thân đuổi theo. Nhưng trụ tử lại gắt gao ôm bọn họ thắt lưng. Hai cái thích khách không chút khách khí. Quyền cước gia tăng nện ở trụ tử lồng ngực cùng trên lưng. Đánh cho trụ tử miệng phun máu tươi. Nhưng hắn, vẫn là không buông tay. Mắt thấy kia hai người sẽ theo trong tầm mắt biến mất. Trong đó một cái thích khách lấy ra nhất chương ống trúc bài đoạn. Bụi văng khắp nơi, trụ tử ức chế không được một chuỗi ho khan hạ. Lực đạo có điều lơi lỏng. Trong đó một gã thích khách lúc này thoát thân mà ra. Nhưng hắn không có phát chân đuổi theo. Mà là một cái toát ra thải đạp đồng bạn thân thể bay lên dựng lên. Giơ tay lên, tam chi phi tiêu hướng tới Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu bóng lưng bay đi. Cẩn thận, trụ tử hô to một tiếng, đem thích khách túm xuống dưới. Nhưng phi tiêu đã trở ngăn không hết, tam chi phi tiêu mang theo đoạt mệnh hơi thở gào thét mà đến. Mộ Quân Ngô đem Hoa Nhu hướng trong lòng nhất ôm, mang theo nàng tả tránh hữu trốn vòng vo vài cái vòng tay hiểm hiểm địa né qua. Không có việc gì đi. Mộ Quân Ngô tấm tựa đại thụ lớn tiếng hỏi Hoa Nhu. Hoa Nhu thở hào hển mờ mịt lắc đầu. Mộ Quân Ngô thấy thế, lại lần nữa cầm lấy nàng cánh tay, lôi kéo nàng liều mạng hướng rừng cây chỗ sâu chạy. Khẩn trương không khí, chạy trốn dục vọng, còn có vừa rồi né tránh khi ôm ấp cùng xoay quanh. Nhưng Hoa Nhu cả người vựng hồ hồ. Căn bản không có nhận thấy được nàng tay phải trên cánh tay có một đạo tinh tế vết máu. Giờ phút này huyết theo miệng vết thương thẳng ra, chính theo nàng cánh tay đi xuống, tích lạc ở tại trên lá cây. Sách mới kỳ, thỉnh yêu ái, tạ ơn, cầu phiếu cầu thu lâu. OCV by Love Dayo, hết chương.